Đỉnh cấp tông sư, chương 1083, cậu chủ Tô Anh phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người mà cô ta sắp cưới, là côn thương mà, là nhận vật thần bí nhất, yêu nghiệt nhất và có bối cảnh lớn nhất của cả thế giới đại thiên mà. Giống như là đang nằm mơ vậy, có trời mới biết là trong khoảng thời gian này. Khi biết được một mình Tô Minh suýt nữa đã phá hủy học viện Tiên Lạc, cô ta sợ hãi biết bao, đố kỵ biết bao chứ. Thậm chí, Kliwili Haimin Yuel Lizi, dòng nội bộ, thậm chí, khoảng thời gian này, trong nội bộ tộc Phượng Hoàng, có biết bao người ôm thái độ thù địch to lớn đối với Phượng Nguyên vì sợ hãi chứ. Tộc Phượng Hoàng suýt chút nữa cũng rơi vào tình trạng nội bộ hỗn loạn. May mà tất cả đều đã qua rồi. Diệp Mộ Cần, phải, cô có một người đàn ông tốt, là một yêu nghiệt siêu cấp hiếm thấy trong hàng tỷ người. Nhưng thế thì sao chứ? Côn thương, cũng không tệ mà. Huống hồ, vào 3 ngày sau, Diệp Mộ Cần à, với tính cách của người đàn ông Tô Minh của cô, nhất định anh ta sẽ đến đám cưới của tôi làm ầm làm ĩ. Đúng không? Ha ha. Đến lúc đó chính là ngày giỗ của Tô Minh. Côn thương đã nói rồi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ chờ Tô Minh tự dâng mạng đến trước cửa. Diệp Mộ Cần, bò sát mãi là bò sát, loài run dế đến từ tầng võ thấp như cô mà muốn trở mình à, chết cũng đừng nghĩ tới. Cho dù là người đàn ông Tô Minh của cô thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một con chó chết. Đừng nhìn thấy người đàn ông của mình tạo ra bao nhiêu thần tích, dường như phía sau còn có chí cường giả hỗ trợ mà lầm. Ha ha, đáng tiếc, thứ thực lực này, Lim Liwio Ulali Nhi là không. Thứ thực lực này, thứ huyết thống này là không thể thay đổi được nữa rồi. Cao quý và thấp hèn, vốn có bản chất khác biệt. Diệp Mộ Cần, cô yên tâm đi, 3 ngày sau, bổn thánh nữ nhất định sẽ trừng to hai mắt nhìn người đàn ông của cô chết dần chết mòn trong tuyệt vọng như thế nào. Đáng tiếc, thật đáng tiếc là Diệp Mộ Cần cô đã chết rồi. Không thể nhìn thấy cảnh bổn thánh nữ kết hôn với côn thương. Không thể nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của người đàn ông mình yêu. Quả thực là đáng tiếc mà. Phượng Nguyên rất phấn khích, càng nghĩ càng phấn khích. Thời gian dần trôi qua. Thời gian 3 ngày, chớp mắt đã tới ngày. Hôm nay chính là ngày cưới của côn thương và Phượng Nguyên. Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Ngưỡng La Thiên, nhà họ Nhan, cậu chủ Tô, anh sắp phải đi rồi sao? Nhan Sở Ngọc hỏi, có chút không nỡ. Khoảng thời gian này, Tô Minh vẫn luôn ở nhà họ Nhan. Thỉnh thoảng lại chỉ điểm cô ta, làm hậu thuẫn cho cô ta. Khiến Nhan Sở Ngọc cảm thấy rất an toàn, thậm chí khiến cô ta có chút ỷ lại. Hàng ngàn vạn phần ngưỡng mộ luôn bị đè nén trong lòng mà cô ta không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, cô ta cảm thấy, bản thân hiện giờ còn không xứng với Tô Minh. Cho dù là làm nha hoàn bên cạnh anh thì cũng là không đủ tư cách. Nói cho cùng, từ khoảnh khắc đầu tiên Tô Minh bỗng nhiên bước vào cuộc đời mình với phong thái vô cùng mạnh mẽ và tài năng, Nhan Sở Ngọc tự nhiên có chút tự ti. Đúng vậy, Tô Minh gật đầu, xoa đầu Nhan Sở Ngọc. Sở Ngọc, chăm chỉ tu luyện, thiên phú võ đạo của cô không tồi. Tương lai sẽ đạt được thành tựu thôi. Tô Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, võ đài của Ngưỡng La Thành người ở bên cạnh anh. Đúng không? Tu luyện tốt ít nhất có thể nhìn thấy bước chân của Tô Minh. Đó là hy vọng duy nhất. Nếu trong vòng 100.000 tuổi mà cô có thể bước vào cảnh giới thiên diễn, tới lúc đó, hãy rời khỏi Ngưỡng La Thiên, tìm một thế lực đỉnh cấp để gia nhập. Ở trong thế lực đỉnh cấp, con đường võ đạo của cô mới càng tiến xa hơn. Tô Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, võ đài của Ngưỡng La Thiên vẫn còn quá nhỏ. Vâng vâng, Nhan Sở Ngọc gật đầu đầy nghiêm túc. Cậu chủ Tô, anh phải cẩn thận, tôi... Được rồi, Sở Ngọc, có duyên sẽ gặp lại. Tô Minh cắt ngang lời Nhan Sở Ngọc. Thân ảnh nhất động, biến mất nơi chân trời. Nhan Sở Ngọc hồi lâu không nói gì. đứng tại chỗ, cách Trương.